Cưới rồi dạy bảo sau. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ mấy thứ kia ra, mặc kệ anh làm việc bận mệt thế nào thì kết thúc công việc nhất định sẽ gọi điện thoại cho cô, săn sóc hỏi han ân cần, quan tâm sinh hoạt của cô, lại tích cực giới thiệu cô với người nhà của anh, khắp nơi đều thể hiện tình cảm nghiêm túc và dụng tâm thận kỳ, trong nhà con còn có ai? Mẹ đồng thuận tiện hỏi thăm ra thế con rể. Dạ, nhà con còn cha, còn có một anh trai sinh đôi. Hàn Thận Kỳ nói, anh trai con chính là người dạy ở đại học. Mẹ đồng gật gật đầu, lại tiếp tục truy vấn. Vậy mẹ con đâu? Năm con 7 tuổi, bà ấy cùng cha con ly hôn, về sau tái giá đến Singapore. Thanh âm Hàn Thận Kỳ nghe qua có chút cô đơn, phảng phất nội tâm tràn ngập khổ sở và đau đớn. Bà ấy không có liên lạc lại với các con sao? 2 năm trước còn có ghé qua thăm con và anh, về sau tái giá đến Singapore, đối phương không biết bà từng ly hôn, cho nên bà ấy cũng không muốn liên lạc cùng chúng con nữa. Từng lời nói của Hàn Thận Kỳ chất chứa tâm sự về chuyện cũ của gia đình. Mộc Tiệp nhìn một bên mặt của anh cũng không biết ở ngoài anh sáng sủa vui tươi thực chất sau lưng giấu một câu chuyện buồn như vậy, cô không khỏi cảm thấy xót xa, vội buông đôi đũa nắm lấy bàn tay anh, hy vọng có thể an ủi vết thương bị vứt bỏ trong lòng anh. Thận Kỳ, sau này con cùng Mộc Tiệp kết hôn, mọi người đều là người một nhà, nếu muốn ăn món gia đình cứ việc về đấy. Mẹ đồng dịu dàng nói. Tôi còn không đồng ý đem con gái gả cho hắn, hiện tại nói là người một nhà có phải quá sớm hay không? Đồng Uy không đồng ý, nói thầm. Bà đồng trừng mắt liếc xéo Đồng Uy, quở trách nói. Này ông thật lắm chuyện, bức người ta kết hôn cũng là ông, hiện tại đối với hôn sự của bọn chúng có ý kiến cũng lại là ông. Nếu để cho người ta biết con rể của cảnh sát trưởng phân cục 2 dựa vào khuôn mặt mà kiếm cơm, mặt mũi tôi giấu nơi nào? Đồng Uy buông bát đũa, trước khi rời đi còn bỏ lại một câu. Muốn cùng Mộc Tiệp kết hôn được thôi, trước tiên phải rời khỏi giới điện ảnh. Con cũng dự định hết năm nay sẽ kết thúc việc làm người mẫu, chờ con xong các hợp đồng quảng cáo hiện nay, con sẽ mở văn phòng kiến trúc sư. Hàn Thận Kỳ nói, muốn làm con rể của ta không đơn giản như vậy đâu, còn phải tuân thủ các quy định sau mới được. Đồng Uy đi ra phòng khách từ ngăn kéo lấy ra một cuốn sổ nhỏ giao cho Hàn Thận Kỳ. Hàn Thận Kỳ nhìn kỹ cuốn sổ nhỏ có 4 chữ to. Điều luật con rể, bên trong ghi tỉ mỉ những tiêu chuẩn của một người chồng cùng tư cách làm con rể, bao gồm hàng tháng về nhà mẹ đẻ ăn cơm 2 lần, ngày thường phải chia sẻ gánh nặng gia đình với vợ, không được ngoại tình. Bà viết cái này làm chi vậy? Mộc Tiệp nhìn qua một trang bên trong, liền gắt giọng nói. Ngu ngốc, bà đương nhiên thay con giáo dục chồng, bảo vệ quyền lợi của con. Đồng Uy nói, vợ chồng son người ta có phương thức riêng duy trì tình cảm, không tới lượt ông lo lắng đâu. Bà đồng sợ yêu cầu của Đồng Uy gây áp lực cho con rể, vội vàng nói. Thận Kỳ, ba Mộc Tiệp bình thường ở cảnh cục mọi người đều gọi ổng là. Uy ra ổng liền coi mình như lão đại. Này mình, Đồng Uy lớn tiếng ngăn vợ lại nhải, cố gắng phục hồi uy nghiêm của trụ cột trong nhà. Bà đồng liếc ông một cái, gắp một khối thịt bò bỏ vào bát của ông. Không phải nói cholesterol của tôi cao không thể ăn nhiều thịt sao? Đồng Uy liếc nhìn vợ, hờn dỗi nói. Tôi gắp cho ông ăn thì ông ăn đi, ý kiến nhiều như vậy làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ đồng quay đầu nhìn Hàn Thận Kỳ cười thay một bộ mặt mẹ vợ hòa ái nói. Chuyện công việc không vội, quan trọng là đem hợp đồng giải quyết cho tốt. Nào, ăn nhiều một chút đi con. Cảm ơn bác, Hàn Thận Kỳ cùng Mộc Tiệp nhìn nhau, rồi cả hai ăn ý cùng cười. Anh cầm tay cô, cuối cùng anh cũng biết vì sao quanh mình có vô số người phụ nữ, nhưng chỉ động tâm duy nhất đối với Đồng Mộc Tiệp, bởi vì bọn họ không đơn giản là nhất kiến trung tình, mà bởi vì cô đã cho anh một cảm giác ấm áp của gia đình. Nhìn Đồng Uy đấu khẩu cùng vợ, trong lòng anh lại ấm áp không lời nào tả nổi, ẩn sâu trong trí nhớ là hình ảnh gia đình ngọt ngào, hạnh phúc cứ thế mơ hồ hiện ra rõ ràng trước mắt. 1. Đại học Westminster, nằm ở trung tâm thủ đô London, Anh Quốc. Trường được nâng cấp từ trường Bách Khoa Trung tâm London lên thành trường đại học và đổi tên. Đây là một trong những trường có lịch sử lâu đời nhất nước Anh. Thịt bò hầm rượu vang, cá ngâm giấm đường, hay có thể hiểu là cá chua ngọt cũng được. Lúc tìm hình trên Baidu, ra toàn ảnh bạn cá nằm trên đĩa, trên người rắc đủ kiểu gia vị, mắt mờ trừng trừng, mỗi tấm này nhìn có hương vị nhất. Đăng mấy tấm kia lên khéo dọa độc giả thì chết toi, cậu xác định người mình kết giao chính là Hàn Thận Kỳ, không phải đồng nghiệp Hàn Thận Thước của cậu. Chiều thứ tư, mưa phùn răng răng khắp nơi, sau khi lên lớp xong, Đồng Mộc Tiệp khóa phòng nghiên cứu, dưới tán ô xanh, cô đáp xe taxi vào thành phố, đến một nhà hàng ăn kiểu Nhật. Cô thu cây dù ướt đẫm lại, đặt vào chỗ để dù của nhà hàng, nhân viên phục vụ dẫn cô vào một cái bàn đặt cạnh cửa sổ, Mộc Tiệp cởi giày, ngồi xuống chỗ mà ngày thường mình cùng bạn bè hay sử dụng. Hôm nay cô muốn nói cho bạn tốt rằng mình sắp kết hôn, cũng muốn mời cô ấy làm phù dâu cho mình. Trong lúc chờ đợi, Mộc Thiệp lấy điện thoại di động ra xem, trên màn hình là ảnh cô chụp chung với Hàn Thận Kỳ, khóe miệng cô mơ hồ nở nụ cười, ngay cả ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn. Quen biết Hàn Thận Kỳ tính đến giờ mới được hơn 3 tuần nhưng cô đã cảm thấy cuộc sống của mình thay đổi rất nhiều, giống như trái tim đang được ngâm trong hũ mật vậy, chỉ chút chuyện nhỏ thôi cũng có thể khiến cho cô vui vẻ, ngay cả không khí xung quanh cũng phảng phất hương vị ngọt ngào. Nghiêm khắc mà nói thì thời gian hai người có thể ở chung không nhiều, dù sao công việc của anh cũng rất bận rộn, khác với công việc của cô, bình thường bọn họ cũng chỉ có thể trao đổi tình cảm qua tin nhắn điện thoại. Nhưng chỉ cần rảnh rỗi là anh lại gọi điện cho cô, nói cười cười cùng cô chia sẻ đủ mọi chuyện lớn nhỏ trong ngày, khiến Mộc Thiệp không còn cảm thấy cô đơn, giống như anh lúc nào cũng ở bên cạnh mình vậy. Xin lỗi, mình tới muộn, Tôn Thấm N cởi giày cao gót ẩm ướt ra, đánh gãy suy nghĩ của Mộc Thiệp. Không sao, mình cũng vừa mới tới thôi. Mộc Thiệp thu hồi di động rút khăn giấy trong túi ra đưa cho bạn lau mặt cùng lúc đó nhân viên phục vụ cũng bưng đồ ăn đến. Biên kịch Tôn Thấm N một bên lau nước mưa trên người, một bên kể lể nguyên nhân đến trễ. Bốn tớ định 2 giờ hơn là ra khỏi cửa, đột nhiên lại bị công ty gọi đến. Lúc này nhân viên phục vụ bưng lên một nồi lẩu nhỏ nóng hổi, tempura, một vài miếng cá sống, Tôn Thấm N dò xét nhìn cô. Cậu gọi mình gấp như vậy là có chuyện gì thế? Quảng cáo, ngày 1 tháng 4 sắp tới cậu có rảnh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thử dò hỏi, suy nghĩ nên nói như thế nào với bạn tốt về chuyện mình và Hàn Thận Kỳ quen nhau hơn nữa còn quyết định kết hôn. Thấm N mở lịch làm việc ra nhìn qua một chút, tạm thời không có việc gì, chắc là rảnh, ngày đó làm phù dâu cho mình được không? Mộc Thiệp hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí nói. Khụ, Thấm N lập tức bị nước canh nóng làm phồng miệng vội và uống một ngụm trà đá, hỏi. Lỗ tai của tớ có vấn đề hay là cậu đang nói đùa thế? Khuôn mặt thanh tú của Đồng Mộc Thiệp hiện lên một chút tươi cười e lệ, cô thấp giọng nói. Cậu không nghe nhầm đầu tớ thật sự sắp kết hôn. Cậu yêu đương từ lúc nào? Đối phương là ai? Qua được cửa ải của bác Đồng rồi sao? Thấm N buông cốc vội vàng truy vấn. 3 tuần trước tớ quen Hàn Thận Kỳ ở một bữa tiệc của người bạn. Cứ xem như bọn tớ vừa gặp đã yêu đi, về sau bởi vì uống một chút rượu. Cho nên lên giường, cô e lệ cúi đầu, giọng điệu có chút mất tự nhiên. Kết quả không cẩn thận bị ba tớ phát hiện chuyện tớ mang đàn ông về nhà qua đêm, ông liền bắt Hàn Thận Kỳ kết hôn với tớ. Chờ một chút cậu nói bạn trai cậu tên là gì? Thấm N bỗng nhiên cảm thấy cái tên Hàn Thận Kỳ này nghe có vẻ quen tai. Hàn Thận Kỳ, Thấm N lấy từ túi sách ra một quyển tạp chí thời trang, chỉ vào người đàn ông tuấn tú lãnh khốc trên bìa báo. Người cậu nói là người mẫu nam nổi tiếng Hàn Thận Kỳ này, hay chẳng qua chỉ là trùng tên trùng họ? Chính là Hàn Thận Kỳ này. Cô cúi đầu nói nhỏ, ôi trời, Thấm N kinh ngạc hô lên, cậu xác định người mình kết giao chính là Hàn Thận Kỳ, không phải đồng nghiệp Hàn Thận Tước của cậu. Tớ biết rõ bản thân đang kết giao với ai cũng không hề quen sai đối tượng mà. Mộc Thiệp không khỏi cảm thấy giờ khóc giờ cười, cô cũng đã sớm đoán trước được bạn tốt sẽ có phản ứng giống vậy. Mộc Thiệp cậu xác định mình sẽ gả cho người đàn ông này sao? Thấm N lo lắng nhìn cô. Không ai có thể kháng cự được sự theo đuổi của Hàn Thận Kỳ, anh có đủ sức quyến rũ để làm cho bất kỳ người phụ nữ nào ý loạn tình mê, huống chi là một Đồng Mộc Thiệp ngây thơ, kinh nghiệm yêu đương còn non kém, yêu phải Hàn Thận Kỳ cũng không có gì là kỳ lạ. Nhưng quan trọng ở chỗ Hàn Thận Kỳ là người đàn ông rất có lực hấp dẫn, quá mức nguy hiểm, phụ nữ bình thường khó có thể khống chế bản thân không phục tùng anh ta, huống chi là Mộc Thiệp ngây thơ như vậy. Làm sao thế, Mộc Thiệp bị bạn tốt nhìn chăm chú, cảm giác có chút bất an. Cậu cũng biết tớ đã lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí rồi, chuyện kỳ quặc gì cũng đã nhìn thấy không ít. Thấm N dừng một chút uyển chuyển ám chỉ, tớ chỉ có thể nói, những tin tức bình thường cậu vẫn hay thấy trên các tờ báo, đến 90, đều là sự thật. Thấm N, cậu muốn nói điều gì? Cậu nghiêm túc nhìn chăm chú bạn tốt của mình, giới giải trí không giống như giới trí thức bọn cậu đâu, đó là thế giới người ăn thịt người, nam đê tiện, nữ lẳng lơ, mọi người vì muốn được nổi danh mà chuyện gì cũng có thể làm được. Thấm N nói một câu ý vị sâu xa, dừng lại một chút cô tiếp tục. Trong cái vòng luẩn quẩn này, rất nhiều người đàn ông sẽ xem phụ nữ như một miếng thịt bởi vì tùy lúc đều có một đống đàn bà tự động dâng đến cửa chỉ cần điều kiện tốt diện mạo xinh xắn, đại đa số đàn ông sẽ không cự tuyệt làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mộc Thiệp cắn môi dưới, suy nghĩ thử xem Hàn Thận Kỳ có phải là loại người như vậy không, đối với những người phụ nữ tự dâng đến miệng đều không cự tuyệt sao. Nhưng khi anh đề nghị kết hôn, ánh mắt anh rất nghiêm túc, giọng điệu cũng thành khẩn vô cùng, khiến cho cô không thể không động lòng. Tớ chưa từng làm việc với Hàn Thận Kỳ, không hiểu anh ta là người như thế nào, tớ chỉ muốn nhắc nhở với cậu về mặt trái của thế giới giải trí này. Thẩm N nắm tay cô, dịu dàng nói. Mộc Điệp, cậu là bạn thân nhất của tớ, tớ không hy vọng cậu sẽ bị tổn thương, tớ nói những điều này đều vì muốn tốt cho cậu. Tớ biết, nếu chỉ vì tình một đêm liền kết hôn ngay thì quá vội vàng, nhưng chuyện này là do Hàn Thận Kỳ chủ động đề nghị. Ngữ khí của cô có chút cô đơn, không nghĩ tới bản thân lại phản đối cuộc hôn nhân này. Bởi vì bác Đồng uy hiếp bắt anh ta phụ trách đúng không? Tôn Thấm N là người chân thật, có gì đều nói thẳng. Chỉ đúng một nửa, Mộc Thiệp thành thật thừa nhận, trong ánh mắt toát lên sự lo lắng bất an. Tớ hy vọng chuyện hôn sự này cậu nên bình tĩnh mà suy nghĩ lại một chút, hãy nghĩ kỹ xem vì sao muốn kết hôn, vì bác Đồng uy hiếp nên không thể không cưới. Hay bởi vì hai người thật sự yêu nhau? Thấm N khách quan phân tích. Mộc Thiệp cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, ban đầu chờ mong nhận được lời chúc phúc từ bản thân thế mà tâm tình bây giờ lại như đang rơi vào đáy cốc. Cô thật sự rất thích Hàn Thận Kỳ, nhưng chưa thích tới mức kết hôn, cũng biết hai người thiếu quá trình tìm hiểu như các đôi tình nhân khác, chỉ có vài hành động mờ ám, quan hệ yêu đương cũng chưa xác định, vậy mà giờ quyết định kết hôn, thật sự đã quá vội vàng. Xin lỗi, tớ biết nói những lời này sẽ khiến cậu không thoải mái, nhưng thân là người bạn tốt nhất của cậu tớ không muốn nhìn thấy cậu bị tổn thương. Thẩm N im lặng nhìn cô chân thành nói, hàng mi dày của Mộc Tiệp khẽ buông, giấu đi ánh mắt hoang mang và bất lực của chủ nhân nó. Biết rõ những lời Thẩm N nói là sự thật, cô ấy cũng chỉ muốn tốt cho mình, nhưng trong lòng Mộc Tiệp vẫn cảm thấy không được thoải mái, như đang có một cây kim đâm vào tim mình vậy, đâm vỡ những bong bóng nhỏ bé ngọt ngào của cô. Cô tràn ngập hy vọng đối với tình yêu, đối với hôn nhân cũng ôm lấy rất nhiều khát khao, đơn giản chỉ muốn cùng người đàn ông mình yêu thương xây nên một gia đình ấm áp giống như cha và mẹ vậy, tuy đôi lúc cũng cãi nhau nhưng vẫn cảm thấy thật hạnh phúc, chẳng qua cô không thể ngờ được rằng mình lại yêu phải một người đàn ông quá mức chói sáng như Hàn Thận Kỳ. Mộc Thiệp, không phải tớ bởi vì bản thân mất đi tình yêu mà ghen tị khi cậu có được hạnh phúc, tớ chỉ hy vọng cậu có thể tìm được một người đàn ông thật sự yêu mình, cả đời nắm lấy tay cậu thôi. Thẩm N nhìn thấy vẻ uể oải của bạn mình liền lo lắng bất an nói. Cô ngẩng đầu, miễn cưỡng cười yếu ớt cầm tay Thẩm N, tớ biết cậu luôn tốt với tớ, những lời của cậu tớ đều nghe được, tớ sẽ cẩn thận suy nghĩ lại xem Hàn Thận Kỳ liệu có phải là người đàn ông tớ muốn nắm tay cả đời hay không. Cho dù cậu quyết định như thế nào, tớ đều ủng hộ sự lựa chọn của cậu. Thẩm N nói, cảm ơn cậu, cô cười yếu ớt nói, nhanh ăn đi, bữa cơm này tớ mời. Thẩm N chủ động gắp một con tôm chiên vào trong bát của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Thiệp cúi đầu, giờ cô không còn tâm trạng để ăn uống, bữa ăn trước mặt cũng không có mùi vị gì, mọi tâm tư lúc này đều xoay quanh Hàn Thận Kỳ. Anh đối với cô là một lời hứa hẹn trọn đời trọn kiếp hay chẳng qua chỉ là một tình yêu cuồng nhiệt lúc nhất thời. Cô không ngừng hoài nghi bản thân liệu có đủ dũng khí và niềm tin để có thể yêu thương một người đàn ông rực rỡ như anh hay không. Tối thứ sáu, sau khi kết thúc công việc, Hàn Thận Kỳ hẹn Đồng Mộc Thiệp dùng cơm tại nhà hàng Pháp. Sau khi bữa tối kết thúc, anh đưa cô đến nhà mới tương lai của bọn họ, căn nhà ở gần công viên, hoa lá cây cối xum xuê, không khí trong lành và yên tĩnh. Khi anh mở cửa, đập vào mắt cô là phòng khách rộng rãi, cả gian phòng lấy tông màu chính là trắng sữa nhàn nhạt, đồ gia dụng đều bài trí đầy đủ, sofa mềm mại thoải mái phối hợp với bàn thủy tinh đen, cửa sổ lớn sát đất cho tầm nhìn thật tốt. Cô theo anh tham quan khắp nhà một vòng, nhìn phòng bếp, nhà ăn, lại đến phòng làm việc, bên trong bố trí rất đơn giản, một loạt giá để sách, một cái bàn làm việc còn có một cái bàn để vẽ. Di động trong túi anh bỗng nhiên vang lên, Mộc Thiệp, anh nghe điện thoại một lát, cô gật đầu, ngồi xổm xuống lật xem vài hộp giấy đã mở, bên trong là các loại sách kiến trúc khác nhau. Hàn Thận Kỳ một bên nghe người quản lý Mã Lệ Nhã thông báo lịch làm việc ngày kia, một bên chăm chú nhìn thân ảnh xinh đẹp của cô. Không biết vì sao, mỗi khi anh xúc động mãnh liệt hoặc không kiên nhẫn, chỉ cần nghe được thanh âm của cô, nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của cô, sẽ có cảm giác yên tâm hơn rất nhiều. Có lẽ bởi vì điều này nên khi Đồng Uy cầm giấy viết ngày, tháng, năm sinh của hai người đi xem, còn tự tiện định ngày cưới, anh hoàn toàn không phàn nàn, còn ngoan ngoãn chuẩn bị hôn lễ. Vài phút sau, anh ngắt di động, đi đến bên cạnh cô. Mộc Thiệp tỏ vẻ nhẹ nhàng bâng quơ thuận miệng hỏi. Vừa nãy là người quản lý gọi cho anh sao? Ngày kia có một sự kiện lớn, anh phải tham gia quảng cáo nên cùng cô ấy bàn chuyện công việc một chút. Nhìn sườn mặt đẹp trai của anh, trong đầu cô lại hiện lên lời nói của Thẩm N hôm trước, khiến nội tâm dấy lên một nỗi bất an. Giữa hai người nếu không có tình cảm sâu đậm làm trụ cột, một khi xúc động qua đi, hôn nhân của bọn họ liệu có thể duy trì được bao lâu?